Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 774, chương 774, bụi vụ nổ lớn. A, chu vi mọi người một mảnh kinh ngạc, đối phương bò Tây Tạng đều muốn xông lại, đại quân cũng phải đánh lén tới rồi, vào lúc này nằm trên mặt đất, không phải chờ đối phương đạp lên sao, nhưng là, hầu ra. Đạt Duyên mang ba kiệt liền muốn giết tới rồi. Tô Thế Huyền một mặt lo lắng nói. Những người khác tuy rằng không nói gì, nhưng trong mắt biểu lộ biểu hiện cũng giống như thế. Đối với Vương Sung, mọi người từ trước đến giờ đều là cùng với tín phục. Chỉ là cái mệnh lệnh này quá không hợp với lẽ thường. Ô Tư Tạng người thủ đoạn công kích không phải là bò Tây Tạng đơn giản như vậy. Như thế một lúc. Mọi người đã sau khi nghe mặt Ô Tư Tạng đại quân kêu gào tiếng. Coi như mọi người này một trận nằm trên mặt đất, trốn ở sắt thép sau tường mặt, sống quá bò Tây Tạng bày công kích, cũng tránh không khỏi phía sau Ô Tư Tạng đại quân. Thời khắc mấu chốt, kỵ binh xuống ngựa trốn ở trên đất. Này căn bản là tự tìm đường chết. Này cũng không chỉ là 5.000 ô thương kỵ binh sinh tử đơn giản như vậy. Một khi chiến bại, phía sau trong thành trì 8.000 thợ thủ công cũng sẽ theo hóa thành Ô Tư Tạng thiết kỵ dưới. Ngựa vong hồn, không có thế nhưng, chiếu ta nói làm, Vương Sung nhìn về phía trước, không thể nghi ngờ nói, là, Tô Thế Huyền cắn răng, lĩnh mệnh đi, tuy rằng vẫn cảm thấy Vương Sung cái mệnh lệnh này không quá thỏa đáng. Thế nhưng chỉ cần Vương Sung xác định xác thực cần muốn làm như thế. Tô Thế Huyền liền tuyệt đối sẽ không cãi lời. 50 trượng, 40 trượng, 30 trượng, 20 trượng, tim của mỗi người dây đều kéo quá chặt chẽ. Xuyên thấu qua màu trắng sương mù dày. Mọi người thậm chí có thể nhìn thấy từng đầu bò Tây Tạng cái kia hé lỗ mũi cùng chuông đồng giống. Như sáng rừng rực. Cùng điên cuồng con ngươi, cái kia thân thể cao lớn cùng cao ngất sống lưng, dường như từng ngọn tiểu sơn loan, o, hàng loạt châu o tiếng, phảng phất sóng lớn giống như vang vọng đất trời, mà so với bò Tây Tạng tiếng kêu càng làm cho người ta thêm kinh hãi là lên tới hàng ngàn, hàng vạn Ô Tư Tạng kỵ binh điên cuồng tiếng ầm ĩ. Trung tướng nghe lệnh. Đi theo bò Tây Tạng đám phía sau, giết sạch cái kia chút người đường, vì sơn lính quân báo thù, dám ở trên cao nguyên xây thành trì, tự tìm đường chết, tất cả mọi người theo ta lên. Tướng quân có lệnh, ai có thể giết chết cái kia gọi là Vương Sung tiểu tử. Phong võ tướng, thưởng đại tuyết sơn tuyệt học, không cho phóng chạy một cái người đường, tiến lên, ngoặc kép. Chiến mã đề đát, hàng ngàn hàng vạn Ô Tư Tạng thiết kỵ quơ loan đao. Điên cuồng kêu gào, tuy rằng màu trắng sương mù đối với bọn họ đồng dạng hữu hiệu. Bất quá, tất cả Ô Tư Tạng thiết kỵ chỉ cần trước đó lập hình thang hàng ngũ. Dùng vải thô che xong miệng mũi, theo sát ở bò Tây Tạng đám phía sau là được rồi. Dám sỉ nhục tướng quân, một con đường chết. Tiểu tử, thật sự cho rằng trốn ở tường thành sau liền an toàn sao? Bất cứ chuyện gì đều là cần phải trả giá thật lớn. Lần này ta liền để tất cả mọi người biết, cùng ta đối đầu khiêu khích Ô Tư Tạng kết cục. Chính giữa đại quân, Đạt Duyên mang ba kiệt ngồi trắng nõn như tuyết đại tuyết sơn thần câu. Trong mắt lập lòe từng trận dữ tợn điên cuồng ánh sáng. Mặc kệ Vương Sung làm sao ứng đối, cuối cùng cũng khó khăn trốn một con đường chết. Hắn đã có thể tưởng tượng được, Vương Sung cuối cùng bị hắn chém xuống đầu lâu, cắm ở cao nguyên biên giới, hướng về toàn bộ đại đường cảnh kỳ bộ dạng. Đại quân nghe lệnh, hết tốc độ tiến về phía trước. Đạt Duyên mang ba kiệt ra lệnh một tiếng, đại quân xung phong tốc độ lập tức gia tăng rồi không ít. Cái kia ầm ầm động đất run giọng càng phát vang rồi. Vù, vùng đất ong ong tiếng càng ngày càng mãnh liệt. Trên cao nguyên tất cả cỏ dại đều ở đây tuôn rơi rung động. theo đại quân tiếp cận, bầu không khí càng ngày càng khẩn trương căng thẳng. 10 trượng, 8 trượng, 6 trượng, 4 trượng, ầm ầm, rốt cục, hàng ngàn hàng vạn bò Tây Tạng ò kêu, điên cuồng vọt vào sắt thép trong thành, mà bầu không khí cũng ở trong nháy mắt này căng thẳng tới cực điểm. Liền thời gian đều tựa như yên tĩnh lại, ngã xuống, một tiếng hét lớn vang vọng đất trời, mà cơ hồ là cùng lúc đó, vỡ ngay ở đại quân phía sau, một tiếng dây cung chấn động dây, không có người chú ý tới một chi dài mũi tên nhanh như chớp. Từ đằng sau sắt thép trong thành trì bắn nhanh ra như điện, thẳng đến trong đại quân đi, mà ở dài mũi tên, một chút hỏa diễm cực kỳ bắt mắt, ầm ầm, phảng phất chỉ có một sát na thời gian, lại thật giống qua vô số thế kỷ rất dài. Đột nhiên, một tiếng nổ kinh thiên động địa từ giữa bầu trời truyền đến. Ngay ở vô số người sợ hãi trong ánh mắt, một đoàn đỏ ngầu hỏa cầu khổng lồ chói mắt cực kỳ, ở trên bầu trời mãnh liệt muốn nổ tung lên, giống như là một cái mới bắt đầu tín hiệu. Tiếp đó, ầm ầm, toàn bộ chiến trường, tất cả sương mù màu trắng tràn ngập khu vực, đều mãnh liệt muốn nổ tung lên. Cái kia âm thanh lớn vượt trên tất cả châu ò tiếng. Tiếng la giết, tiếng vó ngựa cùng mặt đất rung chuyển tiếng. Tất cả âm thanh cùng trận này tiếng nổ mạnh so với, đều có vẻ bé nhỏ không đáng kể, giống như cùng văn nột cùng lôi đình, nổ kịch liệt còn gợi ra phạm vi bàng đại khủng bố sóng chấn động. Từng đầu điên cuồng chạy chồm tới được cường tráng háo nghiêu. Thảm ò, dường như rơm rạ giống như vậy, nhẹ như không có vật gì nháy mắt đánh bay ra ngoài. Mà tai họa sát nách, cái kia chút theo sát ở háo nghiêu đám sau ô tư tạng thiết kỵ cũng hoàn toàn không ứng phó kịp. A, từng trận tiếng kêu thảm thiết thê lương bên trong, này chút ô tư tạng cả người lẫn ngựa đều bị chấn động sóng rất xa đánh bay đi. Có mấy người bị thả vào không trung, đối mặt liên hoàn nổ tung, trực tiếp bị nổ thành chia năm xẻ bảy. Một số người khác bị đánh bay đến trong bụi cỏ. Nhìn từ bề ngoài không có chuyện gì, thế nhưng bên trong thân thể, tất cả nội lực liên quan ngũ tạng lục phủ, toàn bộ bị đánh bay, từng cái thất khiếu chảy máu, tại chỗ bỏ mình. Không chỉ như vậy, nổ kịch liệt còn liên phát đáng sợ biển lửa. Toàn bộ chiến trường trong phạm vi, bao quát Vương Xung hậu phương sắt thép thành, toàn bộ hóa thành một mảnh phạm vi trước nay chưa có rừng rực biển lửa, đem toàn bộ chiến trường trong phạm vi không khí liên quan một ít cao cao ngồi ở trên ngựa ô tư tạng thiết kỵ trong phổi không khí toàn bộ đốt sạch. Này chút ô tư tạng thiết kỵ thậm chí còn chưa kịp phản ứng, cũng đã ở trên ngựa nghẹt thở mà chết. Một đợt sóng tiếp nối một đợt sóng nổ tung, tiếng kêu thảm thiết, tiếng hí, ò tiếng kêu, không dứt bên tai, toàn bộ chiến trường hoàn toàn đại loạn. Không thể, làm sao có khả năng có loại chuyện thế này tình. Xa xa, Phù Mông Linh Sát nhìn tận mắt một màn bất khả tư nghị này. Cả người run lên, một trận thất thanh, làm như đại đường đế quốc đỉnh cấp đại tướng, người hồ trong hàng tướng lãnh ngôi sao sáng. Phù Mông Linh Sát cả đời chinh chiến, từng trải qua các loại các dạng chiến đấu, kinh nghiệm cực kỳ phong phú. Thế nhưng cho dù là Phù Mông Linh Sát đều xưa nay chưa bao giờ gặp chuyện như vậy. Hắn cũng đã mệnh lệnh Hạ Bạt Giã đem đại quân dẫn tới chiến trường biên giới. Chỉ chờ ra lệnh một tiếng, liền có thể lấy ở Đạt Duyên mang ba kiệt ô tư tạng đại quân ngạt tiêu diệt Vương Xung sau trận hình đại loạn làm miệng, hoành xông tới. Nhưng mà tai họa sát nách, Phù Mông Linh Sát cũng không nghĩ tới lại sẽ xảy ra chuyện như vậy tình. Chỉ là mấy nhánh mũi tên sắc bén, Vương Xung lại chế tạo phạm vi lớn như thế nổ tung, phạm vi lớn như thế khủng bố biển lửa, hơn nữa chính là ở trước mắt hắn. Phù Mông Linh Sát cách rất xa, cũng có thể cảm giác được cái kia cỗ hừng hực, lăn lộn sóng nhiệt. Trong chớp mắt này, Phù Mông Linh Sát trong lòng một mảnh sóng to gió lớn. Cảm nhận được một luồng trước nay chưa có chấn động, hết thảy trước mắt đã hoàn toàn vượt qua lẽ thường, vượt qua thường thức. Ở đâu là Phù Mông Linh Sát loại này đế quốc đại tướng? Dù cho hắn xác xác thực thực gần đây ở mắt bên, đồng thời mắt chặn lại toàn bộ quá trình, cũng hoàn toàn không biết Vương Sung rốt cuộc là làm sao chế tạo khổng lồ như vậy nổ tung. Tất cả những thứ này dù cho đối với Phù Mông Linh Sát loại này đế quốc đại tướng tới nói, cũng hoàn toàn vượt qua mình nhận thức cùng lý giải. Giết! Không có chờ Phù Mông Linh Sát quá suy tư nhiều. Xa xa, một mảnh tiếng la giết kinh thiên động địa, rung động toàn bộ thảo nguyên. Ở này một trận nổ tung sau, Vương Sung xuất lĩnh ô thương thiết kỵ rốt cục phát động phát đánh. Hi họ, chiến mã hí dài, Vương Sung áo bào phiêu phiêu, săn thần tuấn như rồng trắng đề. Cái thứ nhất từ màu bạc trắng tường thành sau tung nhảy ra. Mà sau lưng hắn, tất cả ô thương thiết kỵ cũng tiếp theo vượt lên lưng ngựa. Xếp thành đội ngũ chỉnh tề, hí dài, đi theo Vương Sung phía sau, bắn nhanh ra như điện. Cái kia một trận nổ tung, Vương Sung đám người cũng ở nổ tung lan đến trong phạm vi. Bất quá, cũng may Vương Sung sự tình nhắc nhớ trước. Tất cả mọi người bao quát ngựa ở bên trong, trước đó ngã xuống, dựa vào tường thành qua một trận, vì lẽ đó hầu như không có bao nhiêu người bị thương. Mà phía sau loại nhỏ sắt thép thành trì, cũng bởi vì có cao hơn 6 trượng, chặn lại rồi cái kia chút màu trắng thanh khoa phấn vụn. Vì lẽ đó trong thành trì thợ thủ công cũng thành công trốn khỏi một kiếp. Toàn quân nghe lệnh, tiến công. Vương Sung rút đao ra kiếm, thiết thạch giống như thanh âm lạnh lùng mà kiên nghị, vang vọng đất trời, âm âm, sơn hà rung động, đại địa không hề có một tiếng động, chỉ là một sát na, 5.000 ô thương thiết kỵ, liên quan hơn 1.000 Tây Nam bộ hạ cũ tinh nhuệ. Đằng đằng sát khí, từ màu bạc trắng sắt thép sau tường mặt giống như là thủy triều chen trúc ra. Mà vào giờ phút này, nổ tung đình chỉ, biển lửa đốt diệt, tất cả màu trắng thanh khoa phấn cháy hết, bao phủ chiến trường sương mù màu trắng rốt cục tan hết. Toàn bộ trên chiến trường tình hình bắt đầu rõ ràng đập vào mi mắt. Vương Sung thành lập sắt thép phòng ngự đi phía trước, gần ngàn trượng trong phạm vi, đầu đầu cũng có thi hài, từng đầu háo nghiêu nướng cả người cháy đen. Tứ ngưỡng bát xoa lộn một vòng trên mặt đất trên. Chúng nó bên ngoài thân thật dày màu đen trường mao. Ở trận này vụ nổ lớn cùng đại trong biển lửa. Trở thành chí mạng nguyên nhân dẫn đến một. Hàng ngàn hàng vạn háo nghiêu ngã trên mặt đất. Bên ngoài thân thiêu đến chọc lốc. Chúng nó ở này sóng trong lúc nổ tung cơ hồ là chịu đến xung kích lớn nhất. Mà ở này chút háo nghiêu phía sau. Nhưng là vô số ô tư tạng thiết kỵ thi thể, những người này kiêu dũng thiện chiến cao nguyên chiến sĩ, từng cái cưỡi tại thân thể to lớn thanh khoa mã trên. Bởi vì đứng cao, vì lẽ đó làm không khí thiêu đốt, sóng chấn động xung kích, bị xung kích cùng rung động cũng to lớn nhất, bất quá lớn hơn xung kích cùng rung động vẫn là tâm lý. Mặc dù cho đến bây giờ, tất cả ô tư tạng mọi người còn không biết đến cùng chuyện gì xảy ra. Cái kia loại nổ tung mặc dù là ngẫm lại, cũng để người tâm sinh sợ hãi. Bất quá, mặc kệ ô tư tạng người nghĩ như thế nào, Vương Sung sách lược cũng đã thành công thực thi. 5.000 ô thương thiết kỵ, phối hợp lúc trước chinh chiến Tây Nam 1.000 tinh nhuệ bộ hạ cũ. Xếp thành mũi tên gió hàng ngũ. Tinh thần 10 phần, từ đằng sau như nước thủy triều đánh lén mà tới. Xì, hàn quang lóe lên, một thanh đao sắc bén kiếm lay động qua hư không. Một tên đứng ở nhất đằng trước, khoảng cách sắt thép tường gần đây ô tư tạng kỵ binh thậm chí còn chưa kịp phản ứng. liền một mặt mờ mịt bị lau qua cái cổ. Một viên đầu lâu to lớn nhất thời bay lên cao cao, thả vào không trung, mà hết thảy này vẻn vẹn chỉ là bắt đầu. Ầm ầm ầm, đại địa nổ vang, hàng ngàn hàng vạn ô thương thiết kỵ chen trúc ra. Qua nơi, vô địch, Vương Sung lựa chọn thời cơ. Vừa vặn là Ô Tư Tạc người bị trọng thương, sĩ khí rơi xuống, trận hình tan vỡ, lòng người bàng hoàng, liền tốc độ đều hạ xuống điểm đáy thời điểm. Trong chớp mắt này, chân chính là binh bại như núi đổ. A, từng người Ô Tư Tạc thiết kỵ giống như cùng thu hoạch lúa mạch giống như dồn dập ngã xuống, rất nhiều người còn đang mờ mịt bên trong, cũng đã bị chặt đứt thân thể. Nặng nề ngã xuống, hai phe một phe là hảo chỉnh lấy, nghỉ ngơi dưỡng sức tinh nhuệ sư, một phương nhưng là thấp thỏm lo âu, cường nỏ vụng chán trường binh, người sau cơ hồ là dễ dàng sụp đổ, hoàn toàn không phải hợp lại địch, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,